Chương 883, phá trận. Hạ Nhược Phi không có sai đoán sai, này bóng loáng trên vách đá lưu chuyển hoa văn phức tạp, chính là một cái trận pháp, hơn nữa còn là tương đương trận pháp cao cấp. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ trận đạo trình độ, cẩn thận quan sát lại không có một chút nào manh mối, chớ nói chi là phá giải. Màu trắng thú nhỏ chít chít điệu kêu vài tiếng, lại duỗi ra chân trước hướng về vách đá không ngừng khoa tay. Hạ Nhược Phi nửa đoán nửa ngông hỏi nói, ngươi là nghĩ để ta phá giải trận pháp này? Màu trắng thú nhỏ lại thật có thể nghe hiểu Hạ Nhược Phi, lập tức như gà con mổ thóc giống như gật đầu, bất quá hình thể của nó nhỏ như vậy, giống như là phiên bản thu nhỏ con báo giống như, làm ra như thế nhân cách hóa động tác có vẻ vô cùng đáng yêu. Giải khai trận pháp này đối với ngươi có ích lợi rất lớn, Hạ Nhược Phi lại hôn mê một câu. Màu trắng thú nhỏ gật đầu tần suất nhanh hơn, hơn nữa ánh mắt bên trong lộ ra một luồng vẻ khẩn cấp. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, nhưng này đối với ta có ích lợi gì a, ta vội vã đi tìm bằng hữu ta đâu nào có thời gian giúp ngươi phá giải trận pháp. Nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng liền muốn nhấc chân rời đi. Màu trắng thú nhỏ thấy thế vội vã vọt đi qua cắn Hạ Nhược Phi ống quần, ánh mắt lộ ra khẩn cầu vẻ, đồng thời còn vừa kêu một bên hướng Hạ Nhược Phi khoa tay. Hạ Nhược Phi miễn cưỡng xem hiểu ý của nó, hỏi nói, ngươi là nói toạc giải khai trận pháp đối với ta cũng có chỗ tốt không? Nhỏ chít chít chít, màu trắng thú nhỏ vội vã không ngừng gật đầu. Kỳ thực Hạ Nhược Phi muốn ly khai cũng là nửa thật nửa giả, một phương diện hắn là thật lo lắng Tống Vi an nguy, nghĩ phải nhanh lên một chút tìm tơ y na nở dê, nhưng một phương diện khác hắn đối với khối này vách đá cũng hiếu kỳ vô cùng, bởi vì trận pháp này xác thực không đơn giản, quan trọng nhất là ngực hắn treo cảm ứng ngọc diệp giờ khả cờ na y nóng rực đến đáng sợ, vậy thì mang ý nghĩa nếu như hắn phá giải mở trận pháp, nói không chắc sẽ tìm được chính mình cần cột mốc. Cùng với bầy đặt này thần bí vách đá mặc kệ, không có đầu mối chút nào địa đi tìm Tống Vi, còn không bằng thử trước một chút xem có thể hay không giải khai trận pháp này. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy ta thử xem đi, bất quá thời gian không thể quá lâu, nếu như thực sự phá giải không mở, vậy cũng chỉ có thể nói cho ngươi tiếc nuối bằng hữu của ta đi theo ta tàn đi, ta phải mau chóng tìm tơ y na nở dê. Màu trắng kia thú nhỏ một bên gật đầu, một bên hướng về cái kia vách đá lại so với vạch mấy cái. Hạ Nhược Phi thần sắc cứng lại, cấp bách hỏi nói, ngươi là nói nếu như ta phá mở trận pháp, thì có thể tìm tơ y bằng hữu của ta? Màu trắng kia thú nhỏ lắc lắc đầu, lại vừa kêu một bên khoa tay, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có xem hiểu là có ý gì. Bất quá hắn nhìn này màu trắng thú nhỏ ý tứ, mình muốn tìm kiếm Tống Vi tâm tích, tốt nhất cũng là trước tiên giải khai trận pháp này. Mặc kệ màu trắng thú nhỏ nói thật hay giả, Hạ Nhược Phi vốn là chuẩn bị lưu lại thử một phen, vì lẽ đó hắn cũng không do dự, lập tức ngưng tâm tụ thần hướng về khối đá kia vách tường nhìn tới. Trên vách đá hoa văn nhằng nhịt khắp nơi, từng cái ánh sáng lóa mắt điểm ở hoa văn mặt trên nhanh chóng đi khắp. Xem ra so với máy vi tính đặc hiệu đều đẹp đẽ hơn. Mà khi Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần bao trùm sau khi đi lên, hắn lập tức cũng cảm giác được trận pháp này mức độ phức tạp có thể nói địa ngục cấp. Phá giải chữ địa ngọc phù phía sau, Hạ Nhược Phi liền chuyên môn học tập trận đạo tri thức, có thể bị phong tồn ở ngọc phù bên trong trận đạo điển tịch, không thể nghi ngờ đều là trong tinh phẩm tinh phẩm. Những này điển tịch bên trong cũng không có thiếu kiệt tác trận văn, nhưng liền mức độ phức tạp tới nói, Hạ Nhược Phi thấy qua cái kia chút kinh điển ví dụ, không có một có thể cùng vách đá này trận văn đánh đồng với nhau. Hạ Nhược Phi thử từ trận văn tiết điểm đi tiến hành từng cái phân tích, vừa bắt đầu còn cảm giác dần dần có dòng suy nghĩ, thế nhưng theo tiết điểm tăng cường, liền bắt đầu tính ra tuyệt nhiên bất đồng mâu thuẫn kết luận, phía trước hết thể phân tích tựa hồ tất cả đều làm không công. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười khổ một cái, hắn xoa xoa huyệt thái dương, mặt đối với trận pháp này, hắn cũng không khỏi sinh ra cảm giác thúc thủ vô sách. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói, ta còn không tin cái này, ta làm sao có khả năng có không cách nào phá giải trận pháp. Hắn hơi chút nghỉ ngơi phía sau, lại ngưng thần nhìn về khối này tỏa ra ánh sáng lung linh vách đá. Màu trắng kia thú nhỏ thì lại lặng lặng mà nằm trên mặt đất, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Hạ Nhược Phi, lộ ra vẻ mong đợi. Hạ Nhược Phi hữu hiệu vượt qua lòng rộn ràng hình thái, bỏ qua đi đường tắt ý nghĩ, bắt đầu bình tĩnh lại nghiên cứu cái này phức tạp trận pháp. Hắn từ trận pháp nhất cơ bản ta ho thành bắt đầu phân tích, từ mỗi một cái trận văn tác dụng, nguyên lý bắt đầu, sẽ chậm chậm tổ hợp càng nhiều hơn trận văn. Rất nhanh hắn liền đắm chìm trong kỳ diệu trận pháp thế giới bên trong, thậm chí quên mất thời gian trôi qua. Hạ Nhược Phi tiến nhập một loại hết sức trạng thái huyền diệu, chính hắn cũng không có phát hiện ở đây dạng độ sâu chìm đắm bên trong, của mình trận đạo trình độ cũng ở bất chi bất giác tăng trưởng. Phản ngũ hành khảm bộ khôn vị chết đi Hạ Nhược Phi một bên phân tích một bên ở trong miệng nói lẩm bẩm. Màu trắng thú nhỏ vẫn luôn đang lẳng lặng chờ đợi, linh đồ không gian bên trong Hạ Thành tựa hồ cũng ý thức được Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y đang toàn tâm phân tích trận pháp, bởi vậy cũng vẫn đều bảo trì yên tĩnh. Bọn họ vừa trên đường tới đã đem phụ cận con rối cũng biết qua một lần, vì lẽ đó toàn bộ quá trình cũng không có con rối đi ra đánh gây Hạ Nhược Phi cảm ngộ. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, 10 phút, 20 phút, 1 canh giờ, 2 giờ dòng dã 4 giờ trôi qua, Hạ Nhược Phi liền bước chân cũng không có nhúc nhích một cái, ngoại trừ một đôi ánh mắt linh động thỉnh thoảng chuyển động ở ngoài, hắn giống như là một cái điêu khắc giống như vẫn không nhúc nhích địa đứng ở đó mặt trước vách đá. Bất chi bất giác bên trong, mặt vách đá này trên trận pháp ở trong mắt Hạ Nhược Phi trơn lên càng ngày càng rõ ràng. Cái kia chút nhìn như hỗn độn khó phân trận văn cũng dần dần mà trơn nên có trật tự. Không thể không nói hắn từ chữ địa ngọc phù ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ trận đạo chi thức đúng là cực kỳ quý giá, có thế bên trong liên quan đến trận pháp không bằng vách đá trận pháp cao cấp như vậy, thế nhưng là để Hạ Nhược Phi trận đạo cơ sở cực kỳ vững chắc. Chính là ở đây nền móng vững chắc trên, Hạ Nhược Phi mới có phân tích trận pháp tiền vốn, nếu không thì xem như là hắn ở đây coi trọng 100 năm, không có khả năng nhìn ra một căn nguyên đến. Hạ Nhược Phi mắt càng ngày càng sáng. Hắn rất đến đã bắt đầu ở trong đầu mô phỏng xây dựng trận pháp này. Đại đạo trí giản. Cái kia chút phức tạp trận văn ở phân tích bản chất phía sau, tất cả tựa hồ đều trơn lên đơn giản đứng lên. Hơn 5 giờ hậu, Hạ Nhược Phi rốt cục động. Hắn mắt bên trong tản ra tự tin hào quang, lên trước một bước đi thẳng tới trước vách đá mặt, đưa tay ra để ở trên vách đá. Màu trắng kia thú nhỏ thấy thế không nhịn được nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng. Nó đã từng thử rất nhiều lần, mỗi lần thậm chí đều không thể chạm được vách đá, chỉ muốn tới gần đến khoảng cách nhất định, cũng sẽ bị trận pháp ngăn cản. Trận pháp này giống như là một chiếc gương, nếu như thử nghiệm chọn dùng man lực phá giải lời, cái kia phản chấn sức mạnh cũng sẽ phi thường lớn, màu trắng thú nhỏ thậm chí bởi vậy còn bị tổn thương. Nó cảm thấy Hạ Nhược Phi như thế tùy tiện đi tới, nhất định là muốn ăn đến đau khổ. Nhưng mà, nó nhưng cũng không nghe thấy Hạ Nhược Phi tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Màu trắng thú nhỏ không nhịn được tò mò mở mắt ra, nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi tay đã xuyên qua tầng kia tỏa ra ánh sáng lung linh trận văn, trực tiếp không vào trận pháp bên trong, phảng phất không hề cách trở địa đè ở trên vách đá. Màu trắng thú nhỏ ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang, không chớp mắt nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hóa trưởng vì là chỉ, thật nhanh ở trên vách đá khắc họa. Từng đạo chân khí xuyên thấu qua đầu ngón tay lan truyền đến trên vách đá, lại cũng tạo thành lưu quang giống như hoa văn. Những này lưu quang trận văn thật nhanh dung nhập vào nguyên hữu trận văn bên trong, chỉ một thoáng chỉnh mặt trên vách đá trận văn đều phát ra tia sáng chói mắt, màu trắng thú nhỏ không nhịn được nheo mắt lại đến. Từng đạo lưu quang ở trận văn bên trong thật nhanh đi khắp, vách đá mặt ngoài ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, lưu quang vẫn luôn ở gia tốc, cuối cùng thậm chí đều không thấy rõ trận văn. Vách đá bề ngoài bảy màu sắc bắt đầu dung hợp hội tụ. Hạ Nhược Phi rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn dễ dàng thu tay về đến. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa phá giải một cái phức tạp trận pháp, tuy rằng hắn vẫn không có nhận ra được ngắn ngủi này mấy tiếng hắn trận pháp trình độ lại lên một nấc thang, nhưng phá giải này loại độ khó cao trận pháp phía sau cái kia loại cảm giác thành công vẫn như cũ không gì so nổi. Vách đá mặt ngoài bảy màu lưu quang triệt để tụ hợp lại một nơi phía sau, khối này vách đá trung gian dĩ nhiên xuất hiện một cái khe, ngay sau đó vách đá chia ra làm hai, đồng thời hướng về hai bên chậm rãi mở ra, kẽ hở này cũng càng lúc càng lớn. Màu trắng kia thú nhỏ vui mừng kêu một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng về kẽ hở kia chui vào. Đáng tiếc vui quá hóa buồn, cái kia chút tụ hợp lại một nơi bảy màu lưu quang giống như là bền bị vòng bảo hộ giống như... Màu trắng thú nhỏ kết kết thật thật và sau khi đi lên, thật giống như đụng phải một cái xa nở nhu nở, ngay lập tức sẽ lấy càng nhanh hơn tốc độ trở về đạn, sau đó nặng nề đụng vào phía sau trên vách núi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi nở nụ cười, hắn nói, tiểu gia hỏa, dục tốc bất đạt ra trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn mở ra đây. Màu trắng thú nhỏ chít chít kêu hai tiếng, ánh mắt lộ ra buồn bực vẻ mặt. Hạ Nhược Phi đối với cái này cái tràn ngập linh tính màu trắng thú nhỏ cũng phi thường yêu thích, hắn cười ha hả đi tới vướt ve nó bóng loáng da lông, hỏi nói, không có bị thương chứ? Màu trắng thú nhỏ dơ dơ lên đầu, lộ ra thần sắc kiêu ngạo, sau đó sẽ lắc lắc đầu, thật giống đang nói loại trình độ này xung kích làm sao có khả năng bị thương. Hạ Nhược Phi cười ha ha, ôm lấy màu trắng kia thú nhỏ đi tới trước vách đá mặt. Màu trắng thú nhỏ đối với Hạ Nhược Phi cũng mười phần thân cận, cũng không có cự tuyệt Hạ Nhược Phi lồng ngực, chỉ là mang theo một tia nóng bỏng hướng về vách đá sau khi tách ra hình thành cửa động đi đến nhìn xung quanh. Rốt cục, vách đá hai bên đều không vào hai bên vách núi bên trong, Hạ Nhược Phi cách không hướng về cái kia bảy màu lưu quang đánh ra một đạo chân khí, chuẩn xác đa nhờ ở một chỗ trận văn tiết điểm trên. Tiếp đó, này bảy màu lưu quang như bong bóng xà phòng giống như bể nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng không vào không khí bên trong. Nay phòng hộ lưu quang vừa vỡ mở, Hạ Nhược Phi lập tức cảm thấy bộ ngực cảm ứng ngọc diệp tựa hồ đều run một cái. Màu trắng kia thú nhỏ đã không kịp chờ đợi từ trong lồng ngực của hắn khoan ra, thân hình bắn như điện, trong nhấp nháy liền xông vào cửa hàng kia. Mà Hạ Nhược Phi cũng đã có chút đợi không nổi, vội vã cũng mau bước đi vào theo. Đây là một cái không lớn sơn động, xem ra bình thường, chỉ là Hạ Nhược Phi một bước vào trong hang, liền không nhịn được đông cảm thấy phấn chấn, đồng thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi.